Khuynh Thành Tuyết rộng hơn. Chương 78, ác mộng, góc truyện audio.com. Tí tách, hình phòng âm lãnh tối tăm, người nằm sấp trên y hình bàn, toàn thân xích lòa, tay chân đều bị vững vàng trói chặt. Từ xa nhìn lại, trên y cánh y gờ kia một mảnh đỏ sẫm, từng đạo vết côn bóng trượng, từng tầng da thịt bị xốc lên, bị xé rách pha tạp vào vết máu, lại bám vào với da thịt thật là dễ thấy. Cách đến gần chút mới phát hiện, vết thương trên y người nàng, không chỉ nơi này. Trên y lưng, một đoàn đỏ sẫm to bằng nắm đấm trẻ con. Tựa hồ còn đang dần dần khuếch tán, cẩn thận nhìn lên, đỏ sẫm chính giữa kia là một cây đinh bạc trong suốt. Cũng là hiếm thấy, đinh bạc này vào thịt huyết dịch càng không dẫn ra ngoài, hết mức tích tụ ở trong người càng là đem da thịt gần đó nhuộm thành vẻ đỏ tươi. Lên trên y nữa nhìn lại, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm, móng tay từ lâu thật sâu lún vào da thịt. Dưới thần trí mơ hồ thân thể vẫn cứ vô ý thức run rẩy. Ngũ quan dữ tợn khóe miệng thấm máu. Trong lúc nhất thời, bên trong hình phòng yên tĩnh đáng sợ tiếng vang duy nhất chính là nước mồ hôi và huyết dịch trên y người nàng, thanh âm hỗn tạp nhỏ xuống. Tiếng tí tách từ từ êm dịu, không giống lúc đầu gấp như vậy. Người còn muốn mạnh miệng sao? Trong giọng nói lộ ra tàn nhẫn, ở bên trong hình phòng tĩnh mịch này bỗng dưng nổ vang. Người trên y hình bàn rõ ràng thân thể run lên, lại là vắng lặng một cách chết chóc, một lúc lâu, như là một tiếng thở dài nhẹ nhàng. Đinh Tiếp ngữ khí lạnh lùng, không mang theo chút tình cảm nào. Nghe hai chữ như thế, người trên y hình bàn bỗng nhiên mở hai mắt ra, bên trong một đôi mắt tràn đầy hoảng sợ. Phía sau hơi vang động theo tiếng bước chân càng ngày càng gần, thân thể đã không tự giác nhẹ nhàng run rẩy. Ai, đứa bé ngoan, đây là tội gì? Có chút thanh âm già nua, nói lời thương tiếc nhưng lại không hề có tâm ý thương tiếc. Hơi xua tay, sáu tên binh lính liền tiến lên, phân biệt kìm lấy tứ chi và hai vai của nàng, vốn là chân tay bị trói buộc, đã như thế càng là không có cách nào nhúc nhích. Không muốn mẫu thân, không muốn, tiếng nói khàn khàn, cầu khẩn người trên y chủ tọa. Không nói chưa xong, trong miệng liền bị nhét vào một khối khăn tay. Vật này, nói dễ nghe một chút là sợ ngươi chịu hình nhưng nổi cắn lưỡi tự sát. Nói khó nghe chút là người canh hình không muốn nghe người ta kêu dê y thôi. Ông lão trưởng hình cúi người nhìn một chút điểm đến của cốt đinh thứ nhất ở vùng ven nơi đó đỏ sẫm lục lọi một phen, cao mày lắc lắc đầu. Đầy đủ lục lọi nửa khắc đồng hồ, tựa hồ là xác định thêm một điểm đến của cốt đinh tiếp theo, vừa mới nở nụ cười, gật gật đầu. Xoay người lại gọi Thùy Tùng, lấy một cốt đinh ước chừng dài hơn một tấc vừa mới tới tay, hàn ý KSIOTAP người này, cả ông lão cũng không khỏi dùng mình một cái. Dặn dò binh lính trái phải, trông kỹ người chịu hình. Cúi người ở nơi điểm đến vừa tìm được kìm hồi lâu. Cầm cốt đinh ước lượng một lát mới cẩn thận từng ly từng tí một đâm xuống. Vừa mới sát đến thân thể chính là một cái giật mình, mặc dù không thể động đậy thân thể lại cũng đang dùng lực chống đỡ đau đớn tận xương. Ông lão không nhanh không chậm cốt đinh chỉ mới vừa đâm vào tầng ngoài, giơ tay nhẹ vỗ về phía sau lưng của người bị tra tấn. Thả lỏng chút rất nhanh sẽ tốt, lừa người bị tra tấn thả lỏng đề phòng, động tác chê y tay liên tục cốt đinh một. Góc truyện audio.com, phần một phần đâm vào thân thể, cốt đinh đâm vào gần nửa, mắt thấy da thịt đẫm máu, huyết dịch bắn tóe trong nháy mắt chê y tay mạnh mẽ dùng sức cốt đinh hết mức đi vào, không được chảy ra dòng máu trầm tích nhuộm đến da thịt xung quanh đỏ tươi. Lại quan sát người bị tra tấn, lúc cốt đinh chậm chậm đẩy vào, đau đớn nho nhỏ này liền lan tràn đến toàn thân, sau đó càng là một tiếng kêu gào, hai mắt trừng to tứ chi đột nhiên buông xuống, ngất đi. Binh lính một bên bưng nước lạnh thấy thế, đi tới trực tiếp một chậu nước lạnh đón đầu dội xuống. Đầu ngón tay người bị tra tấn khẽ nhúc nhích hơi có ý thức. Binh lính chuẩn bị canh sâm một khắc vội đi tới, nửa quỳ thân thể, đem bát canh đưa tới bên mép đút nàng uống vào. Không ngờ, mới uống hai cái, trong bụng một trận quay cuống, mạnh mẽ há mồm, càng là phun ra một ngụm máu nóng, lẫn vào bên trong canh sâm. Binh lính lại tựa như không thấy dòng máu đỏ sẫm trong chén, tiếp tục đút canh sâm, cho đến một bát thấy đáy, mới coi như thôi. Người chủ tọa đi dạo đến bên cạnh, nhìn một chút hai cốt đinh kia, khó có được nhíu nhíu mày, mặt lộ vẻ không đành lòng. Mẫu thân không muốn thoáng có chút khí lực, ngón tay run rẩy gian nan lôi kéo vạt áo của An Lạc Thành. Ngồi xổm người xuống, nhìn thẳng An Lương, ánh mắt tan rã tựa hồ chỉ là bản năng đang xin tha. Trầm ngâm hồi lâu, nói cho ta biết vì sao làm hư chuyện tốt của ta, hiếm thấy dò hỏi ôn hòa nhã nhặn. Thực không phải có ý. Hừ, An Lạc Thành một tiếng hừ tức giận, đứng lên, vừa nhìn vạt áo của chính mình còn ở trong tay An Lương, đột nhiên kéo một cái, quay người muốn đi, lại vẫn là thoáng dừng một chút. Lương Nhi, ngươi từ nhỏ ở bên cạnh ta lớn lên, tính tình ra sao ta rành rẽ nhất. Ngươi là động tâm tư không nên động, quay đầu lại nhìn nàng, An Lương lại là yên lặng một hồi. Ngươi còn không dự định nói thật sao? Lạnh lùng quát hỏi, mẫu thân đừng mà, ha, càng là cười giận dữ, ngồi trở lại chỗ ngồi. Xem thử cười chỉ vào An Lương. Nhìn thử con gái tốt của ta có khí phách này. Quay về ông lão trưởng hình tàn nhẫn nói một tiếng. Đinh tiếp, quát to một tiếng, càng là một cái tát đập nát tay vịn ghế dựa. Không không muốn, mẫu thân không muốn không? Mẫu thân, An Lương, bỗng nhiên thức tỉnh, vươn mình ngồi dậy, nhìn bốn phía còn chưa nghĩ đến thân ở nơi nào, nhưng chỉ cần không phải hình phòng âm u kia, đâu đều tốt. Thở dài một cái, vội vàng giơ tay xoa xoa mồ hôi lạnh trên y chán. Thoáng bình phục tâm tình một hồi, nghiêng đầu, mới phát hiện Mục Khuynh Tuyết một mặt lo lắng nhìn mình. Ngẩn người, lập tức cười khẽ. Ta làm sao sẽ ngủ mơ hồ nhớ được là Khuynh Tuyết ngủ rồi, mình ở bên nhìn cô, làm sao không giải thích được chính mình lại cũng ngủ thiotape đi. Nhìn một chút ngoài cửa sổ chính là đêm khuya ta vừa rồi là nói mê sảng gì sao? Vội hỏi, Mục Khuynh Tuyết ngẩn ra, lắc lắc đầu, nhìn chăm chăm nàng hồi lâu. Làm sao, đây chính là ngươi nói thường thường đi vào giấc mộng cố nhân sao? Trong lòng một trận đau đớn. An Lương sững sờ cúi đầu, Mục Khuynh Tuyết quay người xuống đất vặn khăn lông khô, ngồi trở lại đến bên giường, đón lấy ánh mắt kinh ngạc của An Lương, thay nàng lau sạch lấy giọt mồ hôi nhỏ trên y mặt. Khuynh Tuyết, An Lương khẽ mỉm cười, giơ tay ấn lấy tay của Mục Khuynh Tuyết, tràn đầy cảm động. Mục Khuynh Tuyết cũng, gocchuyenaudio.com, cười yếu ớt đáp lại, nhưng lại đột nhiên động tác hơi ngưng lại. An Lương vội theo ánh mắt của cô cúi đầu liếc mắt nhìn, hóa ra là lúc nàng thay mình lau chùi gò má, đụng phải cổ áo, mơ hồ có thể thấy được vết thương trên y cổ. Cái này cũng là An Lạc Thành làm ra sao? An Lương vội lắc lắc đầu, nắm thật chặt cổ áo. Mục Khuynh Tuyết cười khổ một tiếng, thu tay về, ngồi yên một lát. Khuynh Tuyết, An Lương, ngươi có phải cảm thấy, một mình ngươi gánh lấy tất cả thống khổ, là một chuyện rất vĩ đại. An Lương nghe vậy ngẩn ra, nhìn Mục Khuynh Tuyết một mặt pha tạp vào thần sắc phức tạp thất vọng lo lắng, vội lắc lắc đầu. Khuynh Tuyết, ngươi hiểu lầm, thương thế kia, xác thực không phải An Soái gây nên. Là ta chính ta gây, hơi do dự, đưa tay kéo lấy tay của Mục Khuynh Tuyết. Sau khi chịu hình, chỉ cần lấy ra máu tụ, lấy sạch xương vỡ, ta thực sự không chịu đựng được, chỉ muốn nếu có thể rời đi đau đớn, phân tán tinh thần, bên dưới vô ý, liền. Mục Khuynh Tuyết nghe xong trong lòng lại là một trận chua xót, hít sâu một hơi, cường ổn tâm thần. Đẩy ra tay của An Lương, tay run run gỡ bỏ cổ áo của nàng, dọc theo từng đạo hoa văn khủng bố kia tỉ mỉ lau sạch lấy. Hết chương 78 cách chương.